Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 906, chương 1289, qua thư giãn một tí. Cảm ơn huynh đai, lòng Ngạo Thiên cũng yên tâm lại. Không có qua thành Vô Hư Đế Quốc, nơi này cũng là lựa chọn tốt. Lòng Ngạo Thiên cùng Cửu gia xem như tại Thủy Thành ở lại. Nếu như đi Vô Hư Đế Quốc lời nói, hẳn là sẽ càng thêm kinh ngạc, lại hoặc là biệt khuất đi. Dù sao năm đó cùng Diệp Hoa vẫn là tình địch quan hệ, bị Diệp Hoa khiến cho không được rén hình. Nhưng nếu như không có Diệp Hoa, cũng sẽ không đụng vào đến bây giờ Manh Manh, lại càng không có hiện tại nhi tử. Sở dĩ Long Ngạo Thiên còn muốn cảm tạ Diệp Hoa, nhượng hắn ngộ kiến đáng yêu như thế nữ hài tử. Vận mệnh có đôi khi hội chọc ghẹo người, nhưng từ sẽ không bạc đãi ngươi. Chỉ cần chịu nỗ lực, Lão Thiên sẽ nhìn thấy, sau đó bố thí một điểm, lại sau đó tiếp tục trải qua thời gian khổ cực. Dù sao đều quen thuộc nha. Lúc này Diệp Hoa đang cùng Nhân Diêu nói chuyện phiếm, muốn biết càng nhiều liên quan tới thủ hộ giả tin tức. Nhân Diêu ngồi tại Diệp Hoa đối diện, lộ ra có chút câu thúc, chủ yếu là bị đánh sợ. Nghĩ thầm nếu như chính mình không phải đem này con mắt dẫm thành trứng trần nước sôi, cũng không trở thành bị động như vậy. Nhưng mà coi như không, kỳ thực kết cục vẫn là một dạng. Đối với Diệp Tử Tử tới nói, chỉ là nhất quyền cùng hai quyền khác nhau. Nhân Diêu, các người thủ hộ giả hết thảy có bao nhiêu người? Tại Diệp Hoa trong nhận thức biết, hiện đang thủ hộ người hết thảy có 4 người. Cái thứ nhất cũng là cái kia Tố Điêu. Cái thứ hai cũng là tại thần minh giới đụng phải nữ nhân kia, gọi Hình Thương. Còn có chính là cái này. Một cái khác cũng là đệ đệ hiện tại đụng phải cái kia. Nhân Diêu nhếch miệng, thấp giọng nói ra. Tôn Thượng, cái này ta còn thật không biết a. Vậy ngươi biết cái gì? Diệp Hoa biết Nhân Diêu không là đang lừa chính mình. Cái kia Tố Điêu cũng cái gì đều không nhớ rõ. Bất quá nhắc tới cũng kỳ quái, vì cái gì những người bảo vệ này tụ tập thể mất trí nhớ? Trong này đến cùng cất giấu cái dạng gì bí mật? Cảm giác hẳn là một cái rất lợi hại đại bí mật. Dù sao những người bảo vệ này thực lực, mỗi cái đều rất lợi hại. Ách liền biết mình tên cùng ngoại hiệu. Nhân Diêu không có ý tứ nói ra. Biết Diệp Hoa tới hỏi mình là có ý gì? Diệp Hoa mặc dù biết con hàng này sẽ nói như vậy, nhưng vẫn là tồn tại một tia hy vọng. Vậy ngươi liền không có muốn đi địa phương sao? Trong tiềm thức, Diệp Hoa hiếu kỳ hỏi. Cái kia Tố Điêu giống như cứ như vậy nói. Nhân Diêu nuốt nước miếng. Tôn Thượng đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn đuổi chính mình đi sao? Vẫn là nói đây là có khác mục đích? Kỳ quái. Thực sự quá kỳ quái. Không có a. Nhân Diêu lựa chọn lưu lại. Thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, ai biết có thể hay không gặp mặt khác một đám cường đại người. Sau đó chính mình liền mát, lại biến thành tù nhân. Ở chỗ này tốt bao nhiêu a. Có ăn có uống, còn có một số lão đại bảo bọc. Căn liền không cần lo lắng đừng. Diệp Hoa than nhẹ một tiếng. Thật sự là uổng phí tới một lần. Nếu như có ý nghĩ gì, liền thông chi bản tôn. Biết không? Diệp Hoa trầm giọng nói ra. Tốt, nhất định sẽ. Nhân Diêu cung kính nói ra. Ý nghĩ đó là không tồn tại. Chính mình tại sao có thể có ý nghĩ đây? Diệp Hoa bất đắc dĩ rời đi. Tâm lý luôn cảm thấy, người bảo vệ này không phải một số tốt, chỉ là không có trí nhớ mới biến thành tốt. Nói không chừng là loại kia rất người xấu. Cái này 4 cái thủ hộ giả 3 nam 1 nữ, đến cùng còn có hay không khác thủ hộ giả? Thật sự là có chút ít bực bội. Đến chính mình trong tẩm cung, Đông Hoàng Bạch chỉ đang trong hoa viên tu bổ bồn hoa. Diệp Hoa cảm giác gần nhất trong đoàn đội nữ nhân đã nhàm chán đến loại tình trạng này à. Sở hữu nữ nhân đều là tại sửa sửa cắt cắt. Diệp Hoa, hỏi ra cái gì không? đang mũi tên Đông Hoàng Bạch chỉ nhẹ giọng hỏi. Diệp Hoa ngồi ở bên cạnh trong lương đình, lạnh nhạt nói ra, không có, không có coi như, nên đến Thủy Trung muốn tới. Chúng ta làm tốt đối kháng chuẩn bị liền tốt. Đông Hoàng Bạch chỉ ngược lại là lộ ra lòng tin tràn. Đây, lộ ra rất nhẹ nhàng. Trước đó còn rất lợi hại lo lắng. Không biết vì cái gì, lại có lòng tin. Diệp Hoa uống một ngụm nữ hoàng đại nhân rót trà ngon nước. Từ Tốn nói, bản tôn ưa thích trưởng khống hết thảy. Không bao giờ làm không có nắm chắc sự tình. Đều trưởng khống hết thảy. Còn có cái gì chơi vui nha, nghiêm túc tu bổ Đông Hoàng Bạch chỉ nhẹ nói nói. Câu nói này ngược lại là rất có Diệp Hoa khí thế. Diệp Hoa nghe xong sững sờ. A, người chừng nào thì có dạng này cách nghĩ, còn không phải ngươi dạy ngươi là không phải thường. Thường nói, sự tình gì đều biết. Này liền không có kinh hỉ cảm giác sao, Đông Hoàng Bạch chỉ nói nhỏ một tiếng. Diệp Hoa nghe xong đột nhiên tỉnh táo lại. Chính mình gần nhất giống như có chút biến hóa a. Đều không thế nào ưa thích kinh hỉ. Đây là một kiện rất lợi hại nghiêm túc sự tình. Còn tốt Đông Hoàng Bạch chỉ nhắc nhở qua đến. Không phải vậy bản tôn đều muốn mất tích chính mình. Vậy liền không dễ chơi. Không sai, kinh hỉ bản tôn liền không đi điều tra. Diệp Hoa khẽ cười nói. Một chút liền buông lỏng. Cảm giác nước trà đều thơm ngọt rất nhiều. Đông Hoàng Bạch chỉ giọng dịu dàng cười nói. Quay đầu nhìn về phía Diệp Hoa. Đây mới là tôn thượng nha. Đại khí, Diệp Hoa hướng phía nữ hoàng đại nhân giơ ngón tay cái lên. Không hổ là bản tôn nữ nhân. Bây giờ trở nên càng ngày càng thượng đạo. Không biết mặt khác ba cái đang làm gì. Bồi tiếp mẫu thân ở bên ngoài chơi. Thật không tới sao Diệp Hoa trực tiếp liên hệ Thanh Vũ Đồng. Tỷ phu, có gì chỉ thị, có phải hay không muốn cô em vợ a? Thanh Vũ Đồng vẫn là như cũ, nhạo báng chính mình tỷ phu. Diệp Hoa thậm chí nghe thấy Thanh Nhã ở bên cạnh nói ra. Vũ Đồng, có thể hay không thật dễ nói chuyện? Không thể, Diệp Hoa nghe được cái này hai tỷ muội cãi nhau, cũng là lộ ra nụ cười. Tốt lâu không nghe được các nàng thanh âm, vẫn là thật muốn niệm, mẫu thân cùng ngữ tình đâu? Diệp Hoa hiếu kỳ hỏi, Thanh Vũ Đồng giọng dịu dàng nói ra, các nàng đi nhà cầu, các ngươi còn mang theo mẫu thân ở nước ngoài chơi sao? Diệp Hoa hiếu kỳ hỏi, cái này chơi tâm thật sự là đại a, cũng không biết đến loại kia, Thanh Nhã nhẹ nói nói, không đúng vậy a. Chúng ta tại khu phục vụ bên trong nghỉ ngơi đây. Phục vụ khu các người cao hơn nhanh, đúng vậy. A, chúng ta mang theo mẫu thân qua thập lý hành lang trưng bày tranh chơi đâu. Bên kia sơn thủy tốt, mẫu thân muốn đi xem. Bản tôn đều còn chưa có đi qua. Diệp Hoa nghẹt nghẹt miệng. Chính mình một mực sống ở Cao Hải Thị. Đều không rời đi, du lịch đó là càng thêm không có khả năng. Tỷ phu, ngươi bây giờ cũng có thể tới a. Chúng ta cùng đi du lịch a. Ôi, tỷ ngươi đánh ta làm gì a? Thanh Nhã ôn nhu nói. Diệp Hoa, nếu như làm xong việc liền cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa chơi. Mẫu thân kỳ thực cũng nhớ ngươi bồi bồi. Nếu như bận bịu lời nói coi như. Diệp Hoa cau mày một cái. Ách gần nhất sự tình đều làm được không sai biệt lắm. Nếu không qua cùng các ngươi chơi đùa đi, chúng ta đều không chút cùng một chỗ du lịch. Ai nha, vậy quá tốt, đem nữ hoàng đại nhân cũng gọi tới. Chúng ta cùng nhau chơi đùa. Thanh Vũ Đồng vui vẻ cười nói, cũng muốn cùng Diệp Hoa cùng một chỗ du lịch. Được, các ngươi chờ ta một chút. Diệp Hoa quyết định, qua giải sầu một chút cũng tốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.